Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Mộ bia. Nhường bản cô nương cho ngươi học một khóa đi. Xoẹt. Tề Họa Thủy hóa ra một đầu thần lực bàn tay lớn, trên đó dày đặc thần văn, hướng về phía trước chộp tới, tại chỗ bị một đạo hồ quang vỡ nát. Liền cái này, ta chân thân cũng không thể tới gần, chỉ bằng ngươi cái kia thần lực bàn tay lớn. Ha ha, thần mã liếc liếc miệng, một mặt khinh thường, cái này mộ phần bên trên lôi điện cường đại dị thường. So thần mã tấn cấp tứ cực cảnh lôi kiếp đều mạnh hơn. Cho dù hắn nhục thân mở ra rất nhiều nhỏ môn, cứng rắn như sắt cũng không chịu đựng nổi loại công kích này. Hừ, bản cô nương liền không tin ta sẽ so ngươi yếu. Tề Họa Thủy một mặt khó chịu, sắc mặt ửng đỏ, khí huyết mãnh liệt, chuẩn bị lên trước tìm tòi. Mời thân mã ra hiệu nàng mau tới. Ầm ầm, Tề Họa Thủy vừa đạp lên mộ phần, một đạo lam quang bay tới, sắc bén như lưỡi dao, bỗng nhiên đánh xuống, khí tức cuồng bạo, nhiếp nhân tâm phách. Leng keng, Tề Họa Thủy khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo thần hoa, khí tức của đạo tràn ngập ra, như sóng nước lưu động. Cái kia đạo lam thủy lập tức tan rã đi xuống, nhưng mà, cái này mộ đất tựa hồ bị chọc giận. Trong chốc lát, tia sáng bắn ra, tia chớp xen lẫn, hư không rung động âm thanh không ngừng, vô số đạo tia chớp từ không trung bổ xuống. Phốc, máu tươi ba thước, Tề Họa Thủy quần áo bị nổ rách rách dưới dưới. Nguyên bản tuyết trắng thánh khiết da thịt một mảnh cháy đen. Ánh chớp kịch liệt lấp lóe, muốn đem cỗ này dị chủng khí tức tiêu diệt. May mắn nàng chỉ là bước ra một bước, cũng không đi xa, rời đi mộ phần phạm vi. Lôi điện cũng không tiếp tục oanh kích, mà là chậm rãi tiêu tán. Như thế nào đây? Vẫn tốt chứ? Thân mã sắc mị mị nhìn chằm chằm bạo áo sau Tề Họa Thủy. Nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Dù cho bị đánh cháy đen, vẫn như cũ là như vậy gợi cảm. Ngươi, ngươi cút cho ta đi một bên. Lại nhìn có tin ta hay không đào ngươi mắt ngựa. Tề Họa Thủy tức giận vô cùng. Lại có một phen đặc biệt phong vận. Cảm động tâm thần. Thôi đi, lòng tốt xem như lòng lang dạ thú. Thân mã xoay người sang chỗ khác. Thần thức cũng không ngừng ở Tề Họa Thủy bên cạnh bay tới bay lui, khó mà nắm lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mộ phần trên cùng, nơi đó thổ nhưỡng đỏ tươi như máu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Nơi đó sinh trưởng một gốc toàn thân đỏ như máu cỏ nhỏ, óng ánh sáng long lanh, tràn ngập từng trận mùi thuốc nồng nặc, làm cho lòng người sinh khát vọng. Thân mã nhìn con mắt đăm đăm, trừ phía trên nhất một gốc linh dược, còn có mấy chục gốc phân bố ở bốn phía, vô cùng chân quý. Hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, rất muốn ngắt lấy vài cọng. Vô lượng thọ mã, làm như thế nào đi lên ngắt lấy đâu? Thân mã tâm tiêu nóng nảy bất ổn, vòng quanh cái này mộ phần quan sát vài vòng. Mộ bia, chỉ gặp mộ phần cái khác lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa cao 10 trượng nhỏ ngọn núi. Hiểm trở, cực giống một khối mộ bia. Trên đó dây leo khô uốn quanh, cổ ngấn trải rộng, tràn ngập khí tức của thời gian. Thân mã vòng quanh mộ bia cẩn thận điều tra mấy lần, phát hiện phía trên đồng thời không có khắc chữ, chỉ có một đạo tương tự tia chớp. Ký hiệu, điện, cái kia mộ phần táng lấy ai? Vậy mà bao trùm lấy lôi đình khí tức, dài dằng dặc thời gian trôi qua, sinh ra dạng này một gốc lại một gốc linh dược, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân mã quan sát nửa ngày, không thu hoạch được gì, trầm ngâm chỉ chốc lát, thân mã lấy ra trước đó nhặt được gốc kia tràn ngập lôi điện chi lực vàng óng ánh cỏ nhỏ, cùng với khối kia lôi kiếp trì bên trên phế liệu. Bạch, đột nhiên, trên bia mộ tia chớp ký tự cùng tiểu hắc thạch nhấp nhoáng một đạo hào quang nhỏ yếu, sau đó lại trầm tịch xuống dưới. Cái này, tiểu hắc thạch vì sao lại cùng mộ bia có cảm ứng đâu? Thân mã khiếp sợ không tên, cẩn thận quan sát lấy trên đó đường vân. Hắn hướng tiểu hắc thạch bên trên đưa vào lượng lớn thần lực, thế nhưng đồng thời không có cái gì phản ứng. giống như là đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích. Ngựa chết, ngươi đang làm cái gì? Tề Họa Thủy tổn thương khôi phục, một lần nữa thay đổi một thân màu hồng phấn bộ đồ mới. Một bước run lên, châu ngọc quấn kim ánh sáng lấp lánh, giải lụa óng ánh dập dờn. Bất quá thân mã hiện tại không tâm tình thưởng thức, hắn chính nghiên cứu lấy khối này mộ bia, cảm giác trong đó tất nhiên ẩn giấu đi đại bí. Phía trên tia chớp ký tự ngươi nhận ra sao? Thân mã mở miệng, hả, giống như là một loại đạo ngấn. Tề Họa Thủy quan sát trong chốc lát, đáp lại nói, đạo ngân, có lẽ theo giao chỉ nơi cũ lưu truyền dưới ấn ký tương tự. Thế nhưng nơi này trải rộng lôi đình, ta cũng tới không đi à, thân mã lẩm bẩm nói. Một người một ngựa ở đây nghiên cứu đã hơn nửa ngày, cũng không thể rõ ràng tia chớp ký tự ý nghĩa, chẳng lẽ chỉ có thể không vào bảo sơn mà không được nó bảo. Thân mã không cam tâm cứ thế mà đi. Hắn nhìn qua khối kia tiểu hắc thạch, quyết định thử một chút phu ân pháp cuối cùng. Đại uy thiên long, bát nhã chư Phật, thế tôn địa tạng, cầu phù hộ. Thân mã hét lên một tiếng, đem cái kia khối tiểu hắc thạch quăng về phía mộ bia tia chớp ký tự phía trên. Ầm ầm, lôi đình vang động trời, tia sáng lấp lóe không ngừng. Nguyên bản cổ pháp tự nhiên mộ bia phát sinh biến hóa kinh người. Khối kia tiểu hắc thạch phát động một loại nào đó thần bí cấm chế. Một cỗ tiên cổ thời đại khí tức đập vào mặt, trên bia mộ tia chớp sáng chói chói mắt, cả khối mộ bia bắt đầu biến óng ánh sáng long lanh. Phía trên xuất hiện lít nha lít nhít thần văn ấn ký. Rõ ràng đều là tia chớp diễn hóa mà thành, phức tạp loằng ngoằng đến cực hạn. Một cỗ hùng vĩ uy áp càn quét bát phương, vô lượng thọ mã. Cái này tựa như là một loại lôi điện bí thuật. Thân mã con mắt chừng đến theo chuông đồng, miệng cũng mở thật to, một bộ dáng giật mình. Nhanh, nhanh nhớ kỹ. Tề Họa Thủy khuôn mặt đỏ bừng, không kìm được vui mừng. Thân mã vội vàng lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào trên bia mộ mặt đường vân. Một người một ngựa đều say mê, đắm chìm trong loại kia phức tạp lằng ngoằng bí pháp bên trong. Cố gắng ghi nhớ đủ loại thần văn biến hóa, thể ngộ trên đó ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Khối này mộ bia chiếu sáng rạng rỡ, lấy tia chớp cấu trúc mà thành đạo văn 10 phần dày đặc. Tản mát ra uy áp làm lòng người sinh lạnh mình, giống như là một vị viễn cổ cường giả đang quan sát chúng sinh. Khí thế ép người, đây là vô thượng truyền thừa. Không được, còn thiếu chút gì, thân mã có chút nôn nóng. Cảm giác thiếu một điểm môi giới giúp chính mình hiểu được mặt lôi pháp. Đúng, gốc kia cỏ nhỏ. Thân mã lấy ra gốc kia 3 lá cỏ nhỏ. Nó toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, như là vàng kim điêu khắc mà thành. Óng ánh sáng long lanh, giống như là một vòng mặt trời nhỏ đang tỏa ra ánh sáng. Mà lại, cỏ nhỏ trên thân lạc ấn lấy thần bí đường vân. Toàn thân quấn quanh lấy từng tia lôi điện. Ngẫu nhiên còn biết vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, vô cùng thần bí. Xoẹt, thân mã đem cái kia gốc cỏ nhỏ từ dị thạch bên trên hái xuống. Thần lực vung lên, cả cây cỏ nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng. Sáng chói chói mắt, tản mát ra vô tận ánh sáng. Hắn tinh tế trải nghiệm linh dịch bên trong biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí dẫn vào một giọt dược dịch chảy đến trong miệng. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể đều lập lòe từng đạo hồ quang. Chi chi, âm thanh không dứt bên tai. Hô, thân mã phun ra một ngụm chọc khí, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm. Ở dược dịch nhập thể một nháy mắt, hắn cảm giác tự thân hóa thành một đạo thiểm điện, ở chân trời ở giữa tung hoành ngang dọc, toàn thân thư sướng vô cùng. Đồ tốt, đối với lôi pháp cảm ngộ quả thực như hổ thêm cánh. Thân mã mở cái miệng rộng, một ngụm nuốt vào dược dịch, hắn một bên luyện hóa, một bên cảm ngộ trên bia mộ đạo văn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.